bay với tốc độ siêu cao truy sát Tu Trung, vừa vặn rít lên lướt qua. Hắn vung tay lên, nhân dịp thu đi tất cả bảo vật của một trong những tên lính đó. Thật sự rất nhiều bảo vật, La Phong nhìn chung quanh, tầng 3 Ô Khải Lâu thật ra có vô số cơ hội lấy được bảo vật. Bỏ qua cơ hội lần này, tương lai không biết khi nào thì mới có thể một lần gặp được. Mỗi một quân sĩ đều là một tiểu bảo khố, cơ hồ mỗi quân sĩ đều ít nhất có 2 món bảo vật dòng cơ giới. Dù sao họ đều chịu đựng được qua tầng thứ nhất và tầng thứ hai. À, xa xa Tu Trung luôn luôn liều mạng kiệt lực chạy trốn. Ta muốn chạy trốn, ta muốn chạy trốn, ta không thể chết được. À, công kích ý chí quá mạnh, ta sắp chịu không nổi nữa. Oanh, thần nhãn chiếu xuống thảo nguyên, dọi vào từng quân sĩ. Công kích ý chí ẩn chứa trong quang tuyến vàng rực mặc dù chậm rãi, nhưng vẫn liên tục tăng cường, chịu không nổi là chết. Chỉ có 15 người có thể sống. O o o, cách chương.